Bà xã, ngoan nào. Chương 176. Lâm gia có một người con riêng. Gocchuyenaudio.com. Lập tức đã có người đăng nhập là Lương Đình. Lương Đình, tiểu Tô Tô cô rốt cuộc login rồi. Tô Thiền, thật may mắn thoát nạn, thật nguy hiểm. Lương Đình, không có việc gì là tốt rồi, làm tớ lo lắng lâu quá, cô nàng xấu xa này. Tô Thiền hé miệng cười yếu ớt, cậu ấy quan tâm mình. Có bằng hữu thật tốt. Lương Đình, nghe nói Vạn Đại Thần gần đây gặp chuyện phiền toái, cậu biết không? Tô Thiền tay run lên, Vạn giả, Tô Thiền, lâu rồi không có tin tức của anh ấy, không rõ lắm, thế nào rồi? Lương Đình, có một cô gái tên là Ôn Na, nghe nói trước kia là người mẫu công ty anh ấy, sau đó, bị anh ấy sa thải, như thế nào mà gần đây tìm được chỗ dựa lớn, một mực cứ tìm đến anh gây phiền toái. Tô Thiền trầm tư thêm ba phần, là người tên là Ôn Na. Tô Thiền, biết chỗ dựa ở sau lưng cô ta là ai không? Lương Đình, hình như là nhị công tử của tập đoàn Lâm Thị, nghe nói người kia cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, cũng là hacker, đặc biệt nhìn trang web nào không thuận mắt là công kích, đã không ít tập đoàn gặp họa, nhưng chỉ biết tức giận mà không dám lên tiếng. Nhị công tử của tập đoàn Lâm Thị, lại nói, Lâm gia ngoài Lâm Tử Nhiên cùng với Lâm Tử Nịnh là anh em gia, không lẽ còn một người anh em khác? Tô Thiền khẽ chau mày, thật không nghĩ ra, mà An Thần cũng không hề nói ra nha. Cô ngốc này, nghĩ gì vậy? Tô Thiền không có nằm ở đây, anh tự nhiên là không muốn nằm, cũng đi theo, ngồi ở bên cạnh. Tô Thiền hướng tới anh làm ra ánh mắt tò mò, hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Tự nhiên còn có một em trai sao anh, cô vẫn luôn cho là, Lâm gia như vậy chỉ có hai anh em họ thôi. An Thần khẽ nhướn nhướn mày, gật đầu. Còn một người, là bác trai cùng một người phụ nữ bên ngoài sinh ra, Lâm lão gia không chịu thừa nhận, cho nên anh ta cũng không thể trở lại Lâm gia, tin tức này vô cùng nghiêm mật, làm sao em biết. Tô Thiền lúc này mới hiểu rõ gật đầu, quả nhiên, đàn ông đều là thứ không tốt, lần trước thấy Lâm bá phụ, nhìn qua rất đỉnh đạc thì ra là cũng là thứ ngựa đực. An Thần thấy cô không trả lời, tầm mắt rời đến trên màn ảnh máy vi tính, liếc mắt liền nhìn thấy hai chữ Vạn Dạ này. CT âm tình chợt có chút khó chịu, người đàn ông này cũng không chỉ một lần xen vào quan hệ của anh với cô nàng này. Cách chương.